Sát thần Chí Tôn, chương 2337, C2337, Thái Tuế Bạch Hổ thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Yên Tông lão tổ cũng không phủ nhận. Cái bí cảnh kia, hôm nay đã là tâm bệnh của Phượng Minh Hạ Vực chúng ta. Ta đoán chừng, ngoại trừ Tử Yên Tông ta, các tông khác, chỉ sợ cũng đã nhờ người ngoài rồi. Cho nên ngươi tới cầu Lưu Ly Vương thành ta. Có lý do gì sao? Giang Trần nhàn nhạt cười hỏi. Có, Tử Yên Tông lão tổ rất kiên quyết gật đầu. Lý do trọng yếu nhất là sự tình Giang Vũ. Giang Trần thiếu chủ không có bởi vậy giận dữ. Huyết tẩy Tử Yên Tông ta. Chi tiết này đã chứng minh. Lưu Ly Vương thành đích thật là thế lực quang minh lỗi lạc. Mà Giang Trần thiếu chủ cũng là một người quang minh lỗi lạc. Nhân vật bực này đáng giá những tu sĩ hạ vực chúng ta tôn trọng. Lời này mặc dù có hiểm nghi vuốt mông ngựa, nhưng cái tâng bốc này cũng không phải là ăn nói lung tung. Tiếp theo, thời gian cái bí cảnh kia mở ra, ước chừng là lúc nào? Giang Trần nghĩ chỉ chốc lát, lại mở miệng hỏi, ước chừng còn có 6 tháng. Nhanh, có lẽ 5 tháng là được rồi. Tử Yên Tông lão tổ thành thật trả lời. Giang Trần gật gật đầu. Tốt, 5 tháng sau, bổn thiếu chủ sẽ xem xét tiến về Tử Yên Tông của ngươi. Tử Yên Tông lão tổ nghe vậy đại hỉ. Tuy người trẻ tuổi trước mặt này, luận tu vi tuyệt đối, còn không bằng Tử Yên Tông lão tổ hắn. Thế nhưng mà, bây giờ hắn hoàn toàn đem mình đặt ở vị trí vãn bối. Đối với Giang Trần tất cung tất kính, đa tạ Giang Trần thiếu chủ. Tại hạ nhất định ở Tử Yên Tông cung nghênh đại giá. Tử Yên Tông lão tổ nhận được Giang Trần hứa hẹn, biết rõ mình xem như đáp lên Lưu Ly Vương thành. Hơn nữa, nhìn bề ngoài, về sự tình Giang Vũ, Giang Trần thiếu chủ xác thực không muốn truy cứu. Cái này để cho Tử Yên Tông bọn hắn triệt để an tâm. Sau khi Tử Yên Tông lão tổ đi, Giang Trần lại lâm vào trầm tư. Tri thức về bí cảnh cũng không ngừng xuất hiện ở trong đầu hắn. Còn có 5-6 tháng. Thời gian rất sung túc, ta phải thừa dịp này, tranh thủ đột phá hoàng cảnh tam giai, nhất cổ tác khí, nhảy vào hoàng cảnh trung giai. Tốc độ tu luyện của Giang Trần đã rất nhanh, nhưng mà chính bản thân hắn lại còn không quá thỏa mãn. Đang trong suy nghĩ, bỗng nhiên toàn bộ hư không của thiếu chủ phủ, truyền đến một thanh âm thét dài. Thanh âm kia, làm cho thiên địa biến sắc, toàn bộ thiếu chủ phủ cũng có chút đung đưa. Tiếng kêu gào này, vậy mà không phải từ bên ngoài truyền đến, mà là từ trong truyền ra. Hơn nữa, ngay khu vực phía sau núi của thiếu chủ phủ. Giang Trần tâm niệm vừa động, nghe được thanh âm này, liền phi tốc bay đi. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Phía sau núi, một cự thú thân hình khổng lồ, thần thái uy mãnh, trên người có từng vòng vằn. Để cự thú thêm vài phần dã tính cùng bá khí. Thời điểm Giang Trần chứng kiến cự thú, trong lòng cũng vui vẻ. Rốt cục lại thức tỉnh lần nữa. Có phát triển không? Giang Trần mừng rỡ nhìn xem cự thú kia. Ở đâu còn có bộ dạng năm đó? Thái Tuế Bạch Hổ. Đúng vậy, là lúc trước Giang Trần từ trong tay thiếu gia của Đan Hỏa Thành Nam Cung nhất tộc xảo trá đến một đầu Thái Tuế Bạch Hổ. Nhưng Nam Cung gia thiếu gia kia lại coi Thái Tuế Bạch Hổ là một con thôn vân hổ bình thường. Phải biết rằng, Thái Tuế Bạch Hổ là thượng cổ thần thú, huyết mạch vô cùng thần thánh, ở toàn bộ linh thú giới của chư thiên đại thế giới. Huyết mạch của Thái Tuế Bạch Hổ tuyệt đối có thể đứng vào top 5. Lần thứ nhất thời điểm Giang Trần nhìn thấy Thái Tuế Bạch Hổ, liền ý thức được con linh thú kia không giống người thường. Cho nên hắn mới có thể không tiếc bất cứ giá nào. Từ trong tay Nam Cung thiếu gia, đoạt được Thái Tuế Bạch Hổ. Đương nhiên, Nam Cung thiếu gia kia, chỉ sợ đến bây giờ vẫn không rõ, mình rốt cuộc đã mất đi cơ duyên cường đại đến cỡ nào. Bất quá, đây chỉ là một loại giả thiết. Giả thiết nếu như Thái Tuế Bạch Hổ không có đến trong tay Giang Trần, vẫn ở trong tay Nam Cung đại thiếu gia. Vậy Thái Tuế Bạch Hổ còn có thể phát triển nhanh chóng, có uy mãnh đáng sợ như thế sao? Giờ khắc này,